Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1113. Chương 111. Chính văn đệ 1113 chương hắn lại như thế nào sẽ không biết. Nhưng là, cố tình trước mặt Vưu Tầm thực lực so với hắn mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá ngươi vì bày ra cái này cục, nhưng thật ra hoa rất dài thời gian a. Ta nhưng thật ra có chút bội phục ngươi, Vưu Tầm nhìn Phủ Cùng. Lạnh lùng mà mở miệng nói, rõ ràng là muốn tán dương nói, chỉ là giờ phút này nghe tới lại rất là quỷ dị. Các hạ quá khen, Phủ Cùng nhìn Vưu Tầm, như là nghe không ra hắn trong giọng nói trào phúng giống nhau. Ngoác ngoác môi nói, bất quá, giờ phút này Phủ Cùng nội tâm là hỏng mất. Phía trước ở bàn nhược dưới bán thú nhân quân đội bị Bách Lý Cảnh Ca làm hỏng. Khi đó, hắn còn nghĩ, may mắn hắn ở Vĩnh Sinh Cảnh còn cất giấu một đám bán thú nhân quân đội. Trăm triệu không nghĩ tới, hiện giờ ở Vĩnh Sinh Cảnh bán thú nhân quân đội, cũng bị Vưu Tầm cấp phái người toàn bộ diệt. Chưa từng có cái nào thời điểm, Phủ Cùng là so hiện tại càng thêm hỏng mất, trong lòng quả thực tức giận đến muốn hộc máu. Chính là hắn có thể làm sao bây giờ? Vẫn là muốn bảo trì mỉm cười à? Bất quá ta rất tò mò. Ngươi là như thế nào đem Vân Giao cấp nhận ra tới? Vưu Tầm sờ sờ chính mình cằm. Nhìn Phủ Cùng lại hỏi. Lúc trước Vân Định cùng Đế Diệp rời đi Vĩnh Sinh Cảnh lúc sau. Vẫn luôn ở bọn họ thế ngoại đào nguyên trung cư trú. Lúc ấy hắn đang ở bế quan tu luyện. Lúc sau Đế Diệp đi Thương Lan Đại Lục Trung ương khu vực, xem xét xích luyện ngục trung thú ma tình huống, mà Vân Định lo lắng Đế Diệp, liền ra thế ngoại đào nguyên, sau lại Long Thiến Nguyệt liên hợp tu sát, cùng nhau siêu tầm Vân Định, bất quá Long Thiến Nguyệt người là muốn giết Vân Định, tu sát lại chỉ là đơn thuần muốn đem Vân Định tìm trở về. Lúc ấy, hắn vẫn là đang bế quan, lúc sau. Vân Định liền một đường chạy trốn tới Thương Lan Đại Lục. Lại sau lại, sinh mục Vân Giao, về tới Thần Nguyệt Đại Lục, bị tu sát tóm được lên nhốt ở không thấy ánh mặt trời thủy lao bên trong. Mãi cho đến hắn xuất quan về sau, đã là mục Vân Giao tới rồi Hỏa Dương Đan Tông tham gia luyện đan đại hội lúc sau. Hắn vẫn luôn muốn tìm được Vân Định bọn họ rơi xuống. Đem Vĩnh Sinh Cảnh những cái đó muốn tạo phản người tất cả đều trấn áp xuống dưới. Nhưng là, Vĩnh Sinh Cảnh tốc độ chảy cùng Thần Nguyệt Thương Lan tốc độ chảy không giống nhau. Ở Thần Nguyệt Đại Lục cùng Thương Lan Đại Lục một ngày. Ở Vĩnh Sinh Cảnh đó là một năm tả hữu, mà thế ngoại đào nguyên tốc độ chảy, cùng Thần Nguyệt Thương Lan còn có Vĩnh Sinh Cảnh cũng không giống nhau. Vĩnh Sinh Cảnh vẫn luôn không có người lãnh đạo, cuối cùng hắn dùng sức mạnh lực trấn áp, chính mình ngồi trên đế thượng vị trí, chỉ vì thế Đế Diệp đem hắn Giang Sơn cấp bảo vệ cho. Lúc sau, vì đem Đế Diệp cấp bức ra tới, hắn lại làm người viết một phong hắn tạo phản làm phản tin đặt ở bên ngoài đào viên. Không nghĩ tới qua hồi lâu vẫn là không có chút nào động tĩnh. Lại sau đó, hắn lại được đến Long Thiến Nguyệt cái này mật báo, nói cho hắn Long Thiền cùng Phủ Cùng làm giao dịch, hắn liền theo Long Thiền tìm được rồi Mục Vân Giao vị trí. Hơn nữa dùng võ lực trấn áp Long Thiền, cảnh cáo hắn không được đi quấy rầy Mục Vân Giao, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là bị xúi dục, động Mục Vân Giao, Long Thiến Nguyệt tâm tư dữ dội thâm trầm, hắn lại như thế nào sẽ không biết. Tuy rằng nói là Long Thiền cùng Phủ Cùng giao dịch, nhưng là trên thực tế người giao dịch vẫn luôn là Long Thiến Nguyệt. Chỉ là Long Thiến Nguyệt rất ít chính mình lộ diện, yêu cầu nàng lộ diện thời điểm, trước nay đều là mặt nạ phúc mặt, cho nên liền tính là Phủ Cùng con thỏ muốn nóng nảy muốn cắn người. Cũng chỉ có thể đủ bắt lấy Long Thiền cắn, rốt cuộc hắn trước nay cũng không biết cái kia mang theo mặt nạ người đến tột cùng là ai. Sau lại, hắn thật sự nhàm chán, lại tò mò Mục Vân Giao đến tột cùng là bộ dáng gì. Cho nên liền hóa thành một cái tiểu hài tử, tới Thần Nguyệt Đại Lục, còn làm bộ là một cái lạc đường tiểu hài tử, ăn vạ Mục Vân Giao bên người, gạch dưới. Hết chương.